One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 786, tạm dừng. Thế cục tại đột nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất đồng dạng biến hóa. Lúc đầu chiếm hết thượng phong hải quân bên này đột nhiên tao ngộ cường địch tập kích. Nhất là đại tướng Ryokugyu. Rõ rệt trước một giây cũng còn tại đại nhân đánh tiểu hài chơi quên cả trời đất. Nhưng là đột nhiên cái nào đó ẩn tàng ra hỏa liền cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cái này không có chút nào lưu tình một kích không hề nghi ngờ cho Ryokugyu mang đến thương tổn cực lớn. Điểm này từ hắn bị đánh trúng về sau. Trong miệng ngụm lớn phun ra máu tươi liền có thể nhìn ra. Mấy chục mét cao thân thể khổng lồ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ryokugyu rơi xuống đất lúc sau đã khôi phục được người bình thường hình thể. Bất quá hắn sắc mặt trở nên tương đương tái nhợt. Nếu như từ phía sau lưng nhìn, liền có thể nhìn thấy sau lưng của hắn hải quân áo khoác bị trực tiếp đánh xuyên qua. Toàn bộ phía sau lưng đều trở nên máu me đầm đìa. Cái này cũng khó trách. Dù sao đột nhiên xuất hiện. Đồng thời đối với hắn phát động đánh lén ra hỏa là một dragon. Gáp trung tướng ngửa đầu hô lên mình cái kia nghịch tử danh tự. Trên bầu trời dragon bên người mang theo cuồng phong. Để hắn có thể lơ lửng tại phía trên vùng trời này. Rốt cuộc đã đến a. Trên mặt đất, Smoker hưng phấn vung quyền đầu. Nắm giữ thời cơ vừa vặn. Ngô, Ryokugyu cười khổ xoa xoa. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Hoàn toàn bị bày một đạo a. Thế mà sớm đã có mai phục sao? Nếu như tập kích hắn là người bình thường. Cái kia Ryokugyu khẳng định không đến mức chật vật như thế. Nhưng là vấn đề ở chỗ đối với hắn khởi xướng đánh lén thế nhưng là cùng hắn ngang cấp quái vật. Dragon không chút nào lưu một quyền trực tiếp đả thương nặng Ryokugyu. Phảng phất máy khoan điện đồng dạng điên cuồng xoay tròn nắm đấm kém một chút liền trực tiếp đánh. Xuyên qua Ryokugyu phía sau lưng. Đã lâu không gặp, lão cha, Dragon rủ xuống đôi mắt. Ánh mắt đặt ở phía dưới hắn lão trên thân phụ thân. Có nghĩ qua bỏ gian tà theo chính nghĩa đến chúng ta bên này sao? Im miệng a ngươi hỗn tiểu tử này. Gáp trung tướng tức giận nổi giận gầm lên một tiếng. Sớm tại Dragon xuất sinh trước đó, hắn liền đã làm hải quân một thành viên phấn chiến tại mảnh này trên đại dương bao la. Hắn làm sao có thể rời đi hắn vì đó phấn đấu cả đời hải quân. Ngươi cũng nên không sai biệt lắm đã nhận ra chính phủ mục nát mới đúng. Dragon chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng rơi xuống Smoker đám người bên người. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng mình lão phụ thân. Bình tĩnh mở miệng nói. Lão cha, đê tượng trưng cho tự do. Mà chính phủ thế giới đứng tại tự do mặt đối lập. Bọn hắn tồn tại là lấy áp bách cùng bóc lột làm cơ sở. Ngươi cho rằng lão tử lại bởi vì ngươi. Mấy câu liền dao động sao? Tiểu tử, Gáp trung tướng cười lạnh một tiếng. Nếu như dự định ép buộc lời của lão tử. Vậy chỉ dùng ngươi quả đấm để nói chuyện a. Đây thật là làm người bất đắc dĩ a. Lúc này Sabo cùng dần cùng một chỗ. Tới. Sabo sườn núi có chút buồn cười gật gù đắc ý. Lão gia tử vẫn là cùng quá khứ đồng dạng ngoan cố đâu. Sabo, tiểu tử ngươi, là muốn lại từng lão phu thiết quyền sao? Gáp trung tướng ánh mắt đặt ở Sabo trên thân. Từ khi quân cách mạng tại Tây Hải Đại động tác về sau. Hắn cũng đã biết cái này từng để cho A cùng Lạp Phi thương tâm không thôi hỗn tiểu tử không chỉ có. Còn sống. Hiện tại thậm chí còn đã hỗn thành quân cách mạng cao tầng. Từng để cho hắn ký thác kỳ vọng ba cái cháu trai. Hiện tại hai cái làm hải tặc, một cái làm quân cách mạng. Toàn bộ đều đi tới chính phủ mặt đối lập. Sabo theo bản năng rụt cổ lại. Không có cách, lúc nhỏ gặp trung tướng đã cho bọn hắn ba huynh đệ lưu lại quá sâu bóng ma tâm lý. Cho nên, hiện tại nơi này biến thành ôn chuyện đại hội sao? Franklin có chút bất đắc dĩ khiêng đao của mình. Gáp trung tướng, là tiếp tục chiến đấu vẫn là rút lui ngươi ngược lại là trước làm quyết định a cục diện bây giờ. Mà nói, muốn tiếp tục chiến đấu tiếp đã có chút khó khăn. Ryokugyu đại tướng trọng thương. chưa hẳn liền có thể bắt được tiền nhiệm dự khuyết đại tướng Dần Tiểu Thư cùng quân cách mạng tham mưu trưởng Sabo, mà tuổi già gặp trung tướng càng là tuyệt đối không thể đánh bại hắn tuổi xuân đang độ đại hiếu. Từ lúc này một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, tại gặp trung tướng bên người, ngưng tụ trở thành Kizaru bộ dáng. Kizaru tràn đầy u oán nhìn Dragon một chút, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là xem lại các ngươi thật kết minh thời điểm, cũng vẫn là để cho ta giật nảy cả mình Dragon. Không có cách, Borsalino, Dragon bình tĩnh nói, đối thủ của chúng ta là mạnh mẽ như vậy, cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn đoàn kết nhất trí. Bởi vì chỉ có dạng này chúng ta mới có thể cho những này chịu đủ chính phủ chèn ép biển cả mang đến thông hướng tự do bình minh. Bình minh a, Kizaru ngữ khí không hiểu cười cười. Thật đúng là có chút phách lối a, bất quá được rồi. Hôm nay chiến đấu liền đến nơi này mới thôi đi. Lại chiến đấu tiếp, ta muốn cũng sẽ không có kết quả gì. Kizaru nhìn về phía Gáp trung tướng. Gáp tiên sinh, tạm thời rút lui trước có thể chứ? Gáp nhẹ gật đầu, có quân cách mạng viện trợ về sau. Neo hải quân bên này chiến lực đã có tăng lên trên diện rộng. Chỉ bằng hiện tại bọn hắn tụ tập ở chỗ này chiến lực. Muốn đánh tan cái này hai cái thế lực liên thủ sẽ không dễ dàng. Dragon, lúc này Smoker đối Dragon nói. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Để bọn hắn rời đi à, Dragon biểu lộ tương đương bình tĩnh. Chính như hải quân bên kia cảm thấy tiếp tục chiến đấu xuống dưới đã không có gì ý nghĩa đồng dạng. Neo hải quân cùng cách mạng khu dù là liên hợp lại. Lúc này tụ tập ở này cao đoan chiến lực tương đương với hải quân lại vẫn không có chiếm ưu thế gì. Muốn nhất cử đánh tan hải quân là căn bản không có khả năng sự tình. A, quả nhiên lý giải vạn tuế a, Kizaru cười hì hì phồng lên trưởng. Như vậy, chúng ta trước hết rút lui a, nói đi. Hắn liền không lưu luyến chút nào trực tiếp quay người hướng phía đổ bộ cái kia một chiếc chiến hạm. Cỡ nhỏ mà đi. Gáp tiên sinh cũng nhìn thật sâu mình phản nghịch nhi tử một chút. Cũng theo sát phía sau. Chọn rời đi. Đây thật là chưa từng có tưởng tượng từng tới phát triển. Bị thương thật nặng Ryokugiyu đại tướng. Cũng chậm ung dung đuổi theo. Thật sự là hỏng bét. Thương thế như vậy không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Đám hải quân cứ như vậy leo lên bọn. Hắn lúc đến cái kia một chiếc chiến hạm rời đi. Hải quân quân hạm còn không hề rời đi bờ biển thời điểm. Aokiji liền đã từ trên trời giáng xuống. Hắn đối Dragon chân thành nói. Vạn phần cảm tạ, Dragon, nếu như không có trợ giúp của các ngươi lời nói. Như vậy ta nghĩ chúng ta hôm nay liền phải muốn nghênh đón thảm bại. Không có gì Kuzan, chúng ta thế nhưng là minh hữu. Dragon chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng là dù cho chúng ta hai nhà liên thủ so với hải quân thực lực vẫn là không đủ khả năng. Như, lời ngươi nói viện quân, đến cùng lúc nào mới có thể xuất hiện? Kuzan cười nói, yên tâm đi, hắn sẽ ở thỏa đáng nhất thời gian xuất hiện. Với lại hắn đến nhất định là giải quyết dứt khoát đồng dạng kết quả chó. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.